Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 221, chương 221, rừng rậm ngẫu nhiên gặp. Bốc thăm xong sau đó, các tuyển thủ liền có thể giải tán trở về chuẩn bị chiến đấu. Lôi Nặc lần nữa bằng vào hắn thân thủ nhanh nhẹn bỏ rơi rất nhiều phóng viên. Lúc này, hắn đang theo Lục Ngọc hai nữ đi tại đi thông ngoại ô trên đường. Chuẩn bị cho các Pokemon điều chỉnh một chút trạng thái. Làm sao? Có muốn nói cái gì sao? Trên đường, nhìn đến Lục Ngọc kia một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lôi Nặc mở miệng hỏi. Hừm, có chút lo lắng ngươi lịch trình. Vu Dương là năm ngoái hạng tư. Năm ngoái tranh đoạt hạng ba thời điểm. Đối thủ của hắn cũng chỉ là thắng hiểm, cho nên thực lực của hắn vẫn là rất mạnh. Lục Ngọc nhẹ nhàng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không thua, lá bài tẩy của ta còn cất giấu đâu, dùng để đối phó cái kia Vu Dương vậy là đủ rồi. Lôi Nặc tự tin nói, ừ, bất quá ngươi chính là phải cẩn thận a. Lục Ngọc gật đầu một cái. Nàng nghĩ tới ban đầu cái kia Mega Gyarados, còn có cái kia thần kỳ chiêu thức, những này mới có thể đánh là đối thủ ứng phó không kịp đi. Về phần Lôi Nặc cuộc kế tiếp tranh tài, Lục Ngọc có thể sẽ không tin tưởng Lôi Nặc sẽ thua bởi một cái vô danh tuyển thủ. Hừm, biết rồi, bất quá, cái kia Trần Mặc cùng ngươi phân tại một cái một nửa khu A. Thế nào? Có thể làm được hắn sao? Lôi Nặc nhìn một chút Lục Ngọc, mở miệng nói, cái này, không biết, bất quá 24. Hai chúng ta nhớ muốn kình chống nhau, ít nhất phải đến bán kết. Lục Ngọc lắc lắc đầu nói ra, loại này à, Lôi Nặc thì thào nói, thật giống như đang suy nghĩ gì. Hả, có vấn đề gì không? Lục Ngọc nhìn thấy Lôi Nặc trầm tư. Không nén nổi hỏi, không có gì, Lôi Nặc lắc lắc đầu. Hắn vừa mới đang nghĩ, cái này rút thăm đem bốn cái con em của đại gia tộc vừa vạn đồng đều phân tại hai cái một nửa khu. Hơn nữa lại cũng là muốn đến bán kết mới có thể gặp nhau. Đây cũng quá đúng dịp, sẽ không phải là có cái mờ ám gì đi. Hơn nữa, đem Vu Dương đặt ở bên cạnh hắn. Đây là muốn hắn tại bát cường thi đấu chơi chết người quán quân này trừ bị. Sau đó bốn cái con em của đại gia tộc gặp nhau tứ cường ý tứ. Lôi Nặc càng nghĩ càng thấy được khác thường. Rất nhanh, ba người liền tại ngoại ô tìm một không người rừng cây nhỏ. Sau đó bắt đầu cho các Pokemon đút đồ ăn, điều chỉnh trạng thái so với qua không lâu. Không trung Pixo đột nhiên truyền đến một tiếng báo động. Hả? Có người tới? Lôi Nặc kinh sợ, liền nhanh chóng đem cái khác 5 cái Pokemon thu vào. Chỉ chừa đã ở trên sân thi đấu sáng lên qua lẫn nhau 5 cái Pokemon cùng một cái Pixo ở bên. Ngoài, bên cạnh, Lục Ngọc cùng Lôi Đình nghe thấy Lôi Nặc cảnh cáo sau đó. Cũng đề phòng rồi lên. Một lát sau, chỉ thấy ba người phía trước trong rừng cây truyền đến, lá chã tốc, âm thanh. Đón lấy, chỉ thấy hai cái ăn mặc đồng phục thân ảnh đi ra. Bên cạnh còn đi theo hai cái Arcanine. Đinh, Arcanine, màu lam, LV58 Arcanine, màu lam, LV56, hả? Đều thật lợi hại, bọn hắn hẳn đúng là... Lôi Nặc lặng lẽ đánh giá y phục của hai người. Các ngươi là người nào? Tại đây làm gì sao? Lúc này, người đối diện trước tiên mở miệng hỏi rồi. Ngữ khí nghiêm túc, Lôi Đình vừa nghe giọng điệu này. Khó chịu, liền phải mở miệng hận trở về. Bất quá, bị Lôi Nặc cản lại rồi. Hừm, các ngươi hẳn đúng là lục soát quan đi. Lôi Nặc hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hắn nhận ra, đối diện y phục của hai người hắn gặp qua. Đúng, hiện tại, mời các ngươi trở lại vấn đề. Phụ cận đây đã giới nghiêm. Các ngươi đang đây làm gì sao? Đối diện hai người móc ra lục soát quan chứng cái phô bày một hồi. Tiếp theo sau đó hỏi, Lôi Nặc nhún nhún vai, không nói gì, mà là trực tiếp móc ra tiểu bổn bổn hướng hai người ném đi. Hô, hai người nhận lấy tiểu bổn bổn sau đó, mở ra xem, nhất thời thở dài một hơi, nguyên lai là người mình a, hơn nữa còn là trực thuộc. Huynh đệ, thật là đại nước trôi miếu Long Vương, ngượng ngùng, đối diện một người trong đó đi tiến đến, đem tiểu bồn bồn trả lại cho Lôi Nặc, sau đó nói, huynh đệ, thật là đại nước trôi miếu Long Vương, ngượng ngùng, đối diện một người trong đó đi tiến đến, đem tiểu bồn bồn trả lại cho Lôi Nặc, sau đó nói, huynh đệ, người cũng là đến tham gia lục soát sao? Trên thân tại sao không có ký hiệu? Cái kia lục soát quan tiếp tục nói, ký hiệu, không phải, ta là tình cờ tới chỗ này, ngươi nói cái kia lục soát là chuyện gì xảy ra? Lôi Nặc tò mò hỏi, xem ra ngươi không có nhận được nhiệm vụ a? Như vậy huynh đệ, mạo muội mà hỏi một câu, ngươi cấp trên trực thuộc là? Cái kia lục soát quan hỏi lần nữa, Lôi Minh, Lôi Nặc bình tĩnh nói ra, Lôi Minh Thiên Vương. Huynh đệ, ngươi chờ một chút, cái kia lục soát quan kinh ngạc một chút, sau đó liền đi tới một bên dùng tay nghe hồi báo cái gì. Một lát sau, liền thấy lại là vài người đến nơi này, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mấy người kia dẫn đầu chính là Lôi Minh. Lôi Minh từ khi trong rừng cây đi ra, liền mở miệng hỏi, ngạch, ngẫu nhiên tại đây mà thôi. Lôi Nặc có chút lúng túng nói ra, xem ra là đụng phải lục soát quan hành động đại quy mô a. Ba, bên cạnh Lôi Đình nhìn thấy Lôi Minh sau đó, giống như con chuột nhìn thấy mèo tựa như, lại miễn cưỡng mà kêu một tiếng, liền trốn Lôi Nặc sau lưng. Hừ, đại hội sau khi kết thúc đàng hoàng một chút mình trở về. Lôi Minh mặt lạnh đối với Lôi Đình nói một câu, nhị thúc, các ngươi đây là tại? Lôi Nặc nhanh chóng hỏi một câu, thuận tiện vì Lôi Đình giải vây. Hừm, tìm con chuột, chính là lần trước tại Đại Dung tập kích các ngươi đám người kia. Bọn hắn hẳn đúng là ẩn náu đế đô ngoại ô, Lôi Minh như thực địa nói ra. Hả? Lôi Nặc kinh sợ, lục soát quan đã tìm được nhóm người kia đầu mối sao? Các ngươi nơi này tại đây chuẩn bị chiến đấu. Lôi Minh nhìn đến Lôi Nặc ba người, hỏi 1397 câu. Lôi Nặc gật đầu một cái, lập tức lại tiếp tục nhớ Lôi Minh hỏi, đã tra được bọn hắn là người như thế nào sao? Còn chưa tra rõ, bất quá, phát hiện cái đuôi của bọn hắn. Lúc trước chúng ta cũng không có phát hiện tại đế đô phụ cận còn có một cái như vậy tổ chức. Nếu là không chúng ta lần này để ý, thật đúng là không phát hiện được bọn hắn. Nhất định là có nhân viên nội bộ đang giúp bọn hắn làm che chở. Lôi Minh tức giận nói ra, nói cách khác bên trong cũng xuất hiện vấn đề sao? Lôi Nặc kinh động, vấn đề này có thể to lắm rồi. Nội bộ sâu mọt thường thường đều so với ngoại giới địch nhân phiền toái. Hơn nữa, cái tổ chức này cư nhiên ẩn náu đế đô. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao? Đây một làn sóng đứng ở sau đèn thì tối cũng là đủ quá lẳng lơ con mẹ nó luôn. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Lúc này, Lôi Minh đột nhiên móc ra một hạt châu hình dáng đồ vật. Đưa cho Lôi Nặc. Đây là cái gì? Lôi Nặc nhìn trong tay đây màu xanh vật thể không rõ. Nghi ngờ hỏi, đây là cái ký hiệu. Phía trên tản mát ra mùi. Có thể để cho Growlithe cùng Arcanine phân biệt ra ngươi là người mình. Lôi Minh lạnh nhạt nói, đúng rồi, có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có thời gian một tuần. Được đi, Lôi Nặc gật đầu một cái. IG New phê bình. Chúc mừng IG, ANI cố gắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.